nó nửa giữa của 9X. Thế thì bọn tôi lớn hơn thì mấy anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.